Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4351, ba loại đan dược. Chu Hỉ, lo pha trà, Lâm Bạch chào hỏi bát trưởng lão cùng Khương Huyền Tố tại trong lương đình tọa hạ. Chu Hỉ vội vàng tiến lên nấu nước pha trà, bát trưởng lão một bên uống trà, sắc mặt lãnh khốc nói, những cái kia bộ xương há có thể là đối thủ của lão phu. Hừ hừ, nếu không phải là hai cái kia tôn giả chạy nhanh, bằng không mà nói, lão phu nhất định phải đem hắn toàn thân xương cốt từng cây phá giải hạ xuống. Lâm Bạch cười một tiếng, khóe mắt liếc qua trông thấy bát trưởng lão trên thân nhiều chỗ vết thương. Cũng minh bạch vừa rồi tình huống đến cỡ nào hung hiểm. Cốt tộc không cách nào rời đi bạch cốt đạo tràng, mà ta cùng bát trưởng lão nếu là muốn đi. Những cái kia cốt tộc cũng ngăn không được chúng ta. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng nói ra. Cốt tộc lần này lại chỉ có thể là ăn một nắm ngậm bồ hòn. Nhưng là đồng dạng kế sách. Dùng lần thứ nhất, liền không cách nào dùng lần thứ hai. Nếu là lần tiếp theo ngươi lại đi bạch cốt đạo tràng, đoán chừng liền không cách nào dễ dàng như vậy thoát thân. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói. Nói cho cùng vẫn là Lữ công tử nhiều chuyện. Xem ra ta là thật muốn tìm một cơ hội đi chiếu cố vị Lữ công tử này rồi. Bát trưởng lão hận đến nghiến răng, Lữ công tử này thật sự là một con rùa đen rút đầu. Lão phu tại trong tông môn nghiêng trời lệch đất tìm hắn mấy tháng, sửng sốt một cọng lông đều không có mò được. Thanh La tiểu tử, nếu là ngươi có cái gì tốt kế sách, cái kia nói ngay nghe một chút, giúp lão phu bắt lấy Lữ công tử. Lão phu tất nhiên sẽ hướng trưởng giáo vì người xin công. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu. Lữ công tử tâm cơ mánh khóe đều viễn siêu thường nhân. Mỗi lần tuyển dụng thế thân võ giả cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Như là Vương Kỳ loại này bị lợi ích thúc đẩy người không tại nói ít. Muốn từ trong tay những người này đào được Lữ công tử vị trí cụ thể, không quá dễ dàng. Nếu là không có cơ hội thích hợp, đoán chừng là không cách nào bắt lấy vị Lữ công tử này rồi. Lâm Bạch đem trong đầu liên quan tới Lữ công tử tất cả ký ức toàn bộ điều động đi ra, nhưng không có một đầu có thể cần dùng đến. Lữ công tử tại Lâm Bạch trong trí nhớ liền tựa như là một cái như u linh tồn tại. Hắn không có lai lịch, chưa từng có hướng, không có thân phận, không có tu vi. Thậm chí Lâm Bạch hoài nghi liền Lữ công tử cái tên này đều là giả. Nếu muốn tìm đến một cái hoàn toàn không tồn tại ở trên thế giới này người, lại không có đầu mối lời nói, vậy thì thật là quá khó khăn. Bát trưởng lão cùng Khương Huyền Tố ở trong tàng kiếm nhà tranh thương nghị hồi lâu. Thẳng đến ngày kế tiếp, bát trưởng lão mới rời đi trước. Người vừa mới tại cùng ngươi mang về cô gái nhỏ nói chuyện yêu đương. Khương Huyền Tố nhìn xem bát trưởng lão đi xa, thế này mới đúng Lâm Bạch cười hỏi. Ta là tại nói với nàng sáng tàng kiếm nhà tranh bây giờ tình cảnh. Ta hy vọng bọn họ tỉ muội hai người có thể rời đi tàng kiếm nhà tranh, mới có thể có sức tự vệ. Lâm Bạch thở sâu nói. Tàng kiếm nhà tranh xem như Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong. Bây giờ đã không phải là một chỗ bảo địa rồi, mà là một cái tuyệt mệnh chi địa. Khương Huyền Tố cười nói. Đối với cường giả mà nói, tàng kiếm nhà tranh là một chỗ bảo địa. Đối với kẻ yếu mà nói, tàng kiếm nhà tranh chính là một tấm diêm vương bùa đòi mạng. Thanh La, ngươi cảm thấy ngươi là cường giả, vẫn là kẻ yếu? Lâm Bạch cười nói, ta tự nhiên không cho rằng ta là kẻ yếu. Thế nhưng là trong tàng kiếm nhà tranh những người khác đâu? Ta có thể có biện pháp đi ứng phó Hằng Châu Minh. Lữ công tử minh thương ám tiễn. Thế nhưng là Chu Hỉ, Tôn Giao, Liễu Giang Tuyết tỉ muội, bọn hắn có biện pháp đi ứng phó sao? Ngươi cuối cùng là có lo nghĩ của mình cùng ý nghĩ. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Khương Huyền Tố hỏi, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lữ công tử cùng Hằng Châu Minh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng dịp, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lâm Bạch mỉm cười. Tiếp đó, đi một chuyến Tần Các, ta xin nhờ Tần Các luyện chế cho ta một nhóm đan dược. Ta phải nhanh một chút đột phá đến đạo tôn cấp độ. Tại Lâm Bạch đi hướng Sơn Châu trước đó, liền đã từng đi qua Tần Các một lần, cùng Tần Vũ Yên đàm phán thành công giao dịch. Tần Các vì Lâm Bạch luyện chế một chút đột phá tu vi đan dược và đan dược chữa thương, lấy vạn niên linh nhũ làm chủ dược. Nhưng là Tần Vũ Yên nói chỉ ít cần thời gian nửa năm mới có thể luyện chế ra đến. Mà bây giờ không sai biệt lắm cũng đi qua thời gian nửa năm, cũng nên đi hỏi một chút đan dược luyện chế như thế nào. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Huyền Tố đã rời đi tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch đi xem qua trong hôn mê Lý Ngư Môn về sau, liền cất bước đi ra tàng kiếm nhà tranh, cùng Chu Hỷ cùng nhau đi hướng Kỳ Lân Trấn. Kỳ Lân Trấn, Tần Các. Lâm Bạch tại Tần Các bên trong tìm tới thị nữ, nói rõ ý đồ đến về sau. Thị nữ kia biết được là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân đến đây, lúc này không dám chậm trễ chút nào, đem Lâm Bạch dẫn vào nhã thất về sau, liền đi xin mời Tần Vũ Yên rồi. Có thể Lâm Bạch ngồi tại trong nhã thất đợi trái đợi phải, ước chừng qua mấy canh giờ, Tần Vũ Yên cũng còn không có tới. Tần sư tỷ lần này tới có chút quá chậm đi, nước trà trong chén đã vô vị. Lâm Bạch dứt khoát đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố lui tới người đi đường, thấp giọng nói ra, Tần Các dù sao cũng là làm ăn lớn, đoán chừng Tần sư tỷ cũng có chút bận bịu đi. Chủ tử, chúng ta ngay tại chờ lâu một lát, dù sao đến đều đến rồi. Chu Hỷ cười trấn an nói. Lâm Bạch ổn định lại tâm thần, tại trong nhã thất chờ lấy. Ước chừng từng có đi khoảng một canh giờ, màn đêm dần dần giáng lâm, lúc này Tần Vũ Yên mới chậm rãi đi vào trong nhã thất. Tần sư tỷ, chúng ta đến độ nhanh ngủ thiếp đi. Trông thấy Tần Vũ Yên đi tới, Lâm Bạch tức giận nói. Tần Vũ Yên bĩu môi nói ra, làm sao, chẳng lẽ còn lo lắng sư tỷ mang theo đan dược của người chạy. Nghe nói người gần nhất ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông danh tiếng đang thịnh a. Đơn thương độc mã đánh cho Hằng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả mỗi một cái có thể cùng ngươi chống lại, thực lực không tệ nha. Lâm Bạch cười khổ nói, vậy cũng là bị người lung tung nghe đồn, cái kia có khoa trương như vậy. Tốt, nói điểm chính sự đi. Tần sư tỷ, ta ý đồ đến sư tỷ cần phải rõ ràng a. Nửa năm trước ngươi từng đến Tần Các xuất ra trăm giọt vạn niên linh nhũ, xin nhờ Tần Các vì ngươi luyện chế ba loại đan dược. Một loại luyện thể, một loại tăng cao tu vi, một loại chữa thương. Tần Các đều đã vì ngươi luyện chế tốt. Tần Vũ Yên đang khi nói chuyện đem ba cái bình ngọc để lên bàn. Lâm Bạch cầm lấy ba cái bình ngọc, mở ra sau đó, tử tế suy nghĩ. Tần Vũ Yên giải thích nói, cái này ba cái trong bình ngọc, phân biệt chứa luyện thể ngọc hoàng đan, tăng cao tu vi thần tiêu đan, chữa thương trọng viên đan. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy Tần Vũ Yên giới thiệu, Lâm Bạch cũng dần dần đem ba loại đan dược quen thuộc. Cái này ba loại đan dược đều là lấy vạn niên linh nhũ làm chủ dược luyện chế mà thành, lại tăng thêm Tần Các tìm tới rất nhiều bảo dược phối hợp luyện chế, dược lực càng mạnh mẽ hơn. Ba cái trong bình ngọc, luyện thể ngọc hoàng đan cùng tăng cao tu vi thần tiêu đan đều có 100 mai. Có thể chữa thương, trọng viên đan, vẻn vẹn chỉ có 7 viên mà thôi. Số lượng cực ít, vì sao trọng viên đan số lượng ít như vậy? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Trọng viên đan luyện chế quá mức rườm rà. Mặc dù Tần Các chuẩn bị đầy đủ, nhưng ở luyện chế thời điểm vẫn là hư hại một chút đan dược. Mà lại, trọng viên đan nguyên bản tỷ lệ thành đan đều là cực thấp, mỗi một lò chỉ có thể thành đan một viên. Tần Vũ Yên nói ra, ngươi có thể chớ coi thường trọng viên đan, nếu là ngươi thân chịu trọng thương, quản chi nửa chân đạp đến vào hoàng tiền lộ, lập tức ăn vào trọng viên đan cũng có thể bảo trụ ngươi một cái mạng. Ngoặc kép, hết chương.